Tổng tài lạnh lùng chờ em nói yêu tôi. Chương 18, góc truyện audio.com. Lâm Văn cúp điện thoại, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Từ khi cùng Triển Phong chung sống đến giờ, Triển Phong ngày càng cố gắng làm việc. Cô giống như một khối bọt biển, không ngừng hấp thu đủ loại kiến thức nghiệp vụ và cách xả giao. Làm việc cũng không nóng lòng gấp gáp mà làm bừa. Điều này làm cho Lâm Văn cảm thấy thật vui mừng. Xin chào, cho hỏi có phải Trương Tổng không? Tôi là quản lý của công ty Thụy Tường. Có chút việc muốn cùng cô gặp mặt đàm phán. Chào, quản lý Lý. Không biết anh có chuyện gì muốn đàm phán với tôi? Trương Giao nghĩ, không muốn liên hệ với công ty Thụy Tường. Cô và bọn họ cũng không có việc gì cần gặp. Trương Giao cảm thấy đối phương nói chuyện không có thành ý, nên muốn cự tuyệt. Đối phương lập tức nói, chuyện liên quan tới nhân viên tiêu thụ. Tôi nghĩ cô sẽ có hứng thú gặp mặt. Điều này làm Trương Giao cảm thấy đối phương đang có ý đồ gì đó. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Trương Giao lập tức quyết định tìm hiểu thông tin của đối phương, sau đó mới gặp mặt. Vậy thì, quản lý Lý, chúng ta hẹn gặp lúc 12 giờ trưa mai. Gặp tại sảnh công ty. Anh thấy có được không? Trương Giao đón đầu nói. Tất nhiên, chỉ cần Trương Tổng chịu ra mặt thì mọi việc đều theo cô. Đối phương thần bí cười sau đó cúp điện thoại. Triển Phong, cô báo với mọi người mở một cuộc họp. Tôi có chuyện muốn hỏi. Trương Giao cầm điện thoại gọi cho Triển Phong. Được, trong phòng họp hiện tại. Nhân viên tiêu thụ ngồi đầy đủ. Trương Giao đứng phía trên cùng nhìn xuống cấp dưới của mình hỏi. Gần đây mọi người có ai tiếp xúc với công ty Thụy Tường không? Mọi người nhìn nhau, không ai lên tiếng. Đừng nghĩ rằng không ai trả lời thì tôi không biết. Hiện tại đã có người của họ tìm tới cửa. Lập tức sẽ tra ra manh mối. Tôi muốn chính là người đó tự đứng ra thừa nhận. Trương Giao liếc mắt xuống những người phía dưới nói. Nếu không ai thừa nhận, vậy đừng trách sau khi tôi điều tra ra sẽ xử lý nghiêm minh. Trương Giao nói xong cũng không quay đầu lại bước ra khỏi phòng họp. Chuyện đại khái là như vậy. Mình nghĩ ngày mai sẽ đi tìm hiểu một chút. Được, có chuyện gì mình sẽ liên hệ cho cậu sau. Được, bye. Trương Giao gọi điện thoại cho Lâm Văn. Đem sự việc nói vắng tắt với nàng một chút. Hy vọng sẽ không gây ra tổn thất gì cho công ty. Ngày hôm sau, đúng như cuộc hẹn, Trương Giao đến gặp đối phương. Vừa vào cửa liền thấy một gã đàn ông gương mặt không đứng đắn. Nghĩ rằng, khẳng định không phải thứ tốt gì. Nhưng mặt ngoài vẫn khách khí nói. Có phải quản lý Lý? Trương Tổng, không hổ là mỹ nhân. Quả nhiên danh bất hư truyền. Quản lý Lý đáng khinh nói. Trương Giao không muốn cùng họ Lý vòng vo. Trực tiếp hỏi. Không biết quản lý Lý tìm tôi có chuyện gì? Trương Tổng không hổ danh là người sảng khoái. Vậy tôi cũng nói thẳng. Trương Tổng nhìn xem cái này trước đã. Nói xong quản lý Lý đưa ra một phần hợp đồng. Trương Giao nhìn sơ qua nội dung hợp đồng. Cái này rõ ràng là hợp đồng thi công hệ thống đèn bên ngoài khu căn hộ mà. Dự án này không phải giao cho Triển Phong hợp tác với Blue Universal sao? Như thế nào lại ký hợp đồng với công ty Thụy Tường? Trương Giao muốn xem hợp đồng là do ai ký. Nhưng chưa kịp xem thì quản lý Lý đã lấy lại bản hợp đồng. Trương Giao ngẩng đầu nhìn quản lý Lý. Trương Tổng không nên gấp gáp muốn biết người nào cùng ký hợp đồng với công ty chúng tôi. Tôi sẽ trả lại chút sĩ diện cho nhân viên của cô. Nhưng tôi có thể khẳng định người này thuộc bộ phận tiêu thụ. Mong cô xem lại điều kiện bồi thường hợp đồng. Quản lý híp mắt, nước miếng chảy ròng ròng nhìn dáng người Trương Giao. Trương Giao lật xem điều kiện bồi thường của bản hợp đồng. Thiếu chút nữa làm tròng mắt rơi xuống đất. Trên giấy ghi rõ ràng, sau khi ký hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ bồi thường gấp 10 lần giá trị của hợp đồng. Giá trị hợp đồng lần này là 700.000, 10 lần của 700.000 là 7 triệu. Rõ ràng là đang hãm hại Lâm Thị mà. Vẻ mặt Trương Giao tức giận nhìn quản lý nói. Không biết quản lý có ý gì. Trương Tổng nha, cô cảm thấy tôi có ý gì? Chuyện hết sức rõ ràng. Giấy trắng mực đen viết ra. Ai cùng anh ký hợp đồng? Hợp đồng này có hữu hiệu hay không còn chưa biết. Chuyện này cô nên về công ty hỏi lại cấp dưới. Tôi hiện tại không tiện trả lời. Nhưng mà tôi có thể khẳng định, hợp đồng này đã được đóng dấu. Hoàn toàn có hiệu lực. Vẻ mặt Lý quản lý đắc ý. Trương Giao thật sự không nhìn nổi khuôn mặt hắn. Cầm hợp đồng đứng dậy nói. Anh sao chép bản hợp đồng này cho tôi một bản. Tôi mang về công ty tra ra nội gián. Trương Giao nói đến hai chữ nội gián liền cắn chặt hàm răng. Xin cứ tự nhiên, Trương Giao nổi giận đùng đùng trở lại công ty. Toàn bộ tầng 20 lúc này trống rỗng. Không có bao nhiêu người ở đó. Trương Giao nhìn qua một chút nói. Triển Phong cô theo tôi vào trong. Được, Trương Giao đem hợp đồng đặt trước mặt Triển Phong nói. Cô xem đi, Triển Phong nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Trương Giao. Biết hôm nay không thể chọc vào cô. Chạy nhanh cầm hợp đồng lên xem. Càng xem sắc mặt càng tái nhợt. Ngẩng đầu nhìn Trương Giao nói. Chuyện này là sao? Cô hỏi tôi tại sao? Tôi mới là người hỏi cô câu này. Có ý gì? Triển Phong kinh ngạc nhìn Trương Giao. Chẳng lẽ Trương Giao nghi ngờ mình? Hợp đồng này đã được đóng dấu. Người có con dấu hợp đồng chỉ có Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Quản lý Bộ Phận, Lưu Dũng. Gần đây có thêm cô. Trương Giao nhìn chằm chằm ánh mắt Triển Phong nói. Trương Tổng, vậy là cô nghi ngờ tôi làm. Triển Phong tức giận nhìn Trương Giao nói. Tôi nghĩ không còn ai vào đây. Trong bộ phận tiêu thụ, đều là những người vào công ty làm hơn 3 năm. Chỉ có cô dựa vào Lâm Tổng. Vào công ty chưa đến nửa năm đã được Lâm Tổng phê duyệt có con dấu hợp đồng. Con dấu thay cho chữ ký có hiệu lực. Người làm lâu năm thì không bán đứng công ty. Người mới vào thì sẽ bán đứng công ty sao? Triển Phong không thể tin hỏi. Tôi nghĩ đúng như vậy. Trương Giao dừng một chút nói. Nếu vậy cô nói cho tôi biết ai sẽ làm chuyện này. Vì một bản hợp đồng kia mà nghĩ tôi là người như vậy. Tôi muốn cho cô một cơ hội chủ động thừa nhận. Không cần đầy đủ chứng cớ trước mắt mới nói mình làm sai. Kỳ thật Trương Giao muốn gạt Triển Phong một chút. Nhìn xem cô sẽ nói như thế nào. Triển Phong đem hợp đồng dùng sức ném trên bàn nói. Trương Giao, cô nghe cho kỹ. Triển Phong tôi sẽ không bao giờ bán đứng công ty. Lại càng không lừa gạt Lâm Tổng. Nói xong Triển Phong xoay người rời khỏi văn phòng Trương Giao. Dùng sức đóng sầm cửa lại. Phanh, Trương Giao nhìn Triển Phong lao ra văn phòng. Thật ra Trương Giao cũng không biết Triển Phong có làm hay không. Nói như vậy cũng chỉ là thử lòng cô. Trương Giao chạy nhanh tìm Lâm Văn, Dương Vân và gọi điện thoại cho Vương Khiết. Cùng nhau gặp mặt, thảo luận một chút. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Dương Vân giật mình nói. Trương Giao nhìn Lâm Văn. Lâm Văn im lặng, không nói một lời nào. Vì lý do gì cô nghi ngờ Triển Phong? Vương Khiết tiếp tục nói. Là vì cô ấy vừa vào công ty hay là do vì quan hệ của cô ấy với Lâm Tổng? Vương Khiết nói xong cảm thấy có chút xấu hổ. Trương Giao liếc Vương Khiết một cái nói. Hiện tại cũng chỉ nghi ngờ thôi. Không có chứng cứ. Có chứng cứ tôi còn ngồi ở chỗ này lãng phí thời gian sao? Tôi cũng không tin là do Triển Phong làm. Dương Vân rõ ràng cũng đứng về phía Vương Khiết tin tưởng Triển Phong. Hừ, có cùng ý nghĩ đen tối. Trương Giao nhẹ nhàng phun ra một câu. Tuy rằng Trương Giao nói rất nhỏ, nhưng ba người rõ ràng đều nghe được những lời này. Dương Vân nhìn Trương Giao không lên tiếng. Trương Giao, cậu và tên quản lý kia gặp nhau. Tìm hiểu xem là do ai ký hợp đồng. Về phần nhân viên của công ty, mình và Dương Vân sẽ điều tra. Lâm Văn bình tĩnh xử lý. Lâm Tổng, nếu công ty phải bồi thường 7 triệu như hợp đồng, vậy thì vấn đề tài chính của công ty cũng sẽ chịu ảnh hưởng không thể cứu nổi. Vương Khiết bình tĩnh nói. Tôi nói cô. Trương Giao thở phì phò vươn một ngón tay chỉ thẳng mũi Vương Khiết. Bức tượng sáp kia, cô có thể đừng mở miệng ra là tiền hay không? Tôi nói là sự thật. Thân là Tổng Giám Đốc Tài Vụ. Tôi muốn từng giờ từng phút nhắc nhở tình trạng tài chính của công ty cho Lâm Tổng biết. Tốt lắm, các người đừng cãi cỏ. Cứ theo như lời tôi nói mà thực hiện. Lâm Văn có chút vô lực nói. Vương Tổng, cô thử liên hệ với mấy ngân hàng. Xem còn có thể cho vay nữa hay không. Vương Khiết không hé răng. Nhìn Lâm Văn gật đầu. Chuyện này bị nhân viên phòng tiêu thụ truyền ra ngoài. Rất nhanh ngay toàn bộ công ty bị làm ồn ào huyên náo. Hơn nữa toàn bộ mũi nhọn đều hướng về Triển Phong. Cái này làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Vào buổi chiều 3 giờ toàn thể tập đoàn mở hội nghị. Trong cuộc họp Lâm Văn tận lực bảo vệ Triển Phong. Nhưng mà ngoại trừ Dương Vân, Trương Giao, Vương Khiết thì không ai tin tưởng Triển Phong. Hội nghị nhất trí thông qua trước mắt tạm thời cách chức Triển Phong. Chờ điều tra rõ ràng sự việc sau đó sẽ tiến hành xử lý Triển Phong. Sau khi cãi nhau với Trương Giao, Triển Phong bỏ đi khỏi công ty. Một mình ở trên đường lớn đi không ngừng. Cho đến khi hai bàn chân không còn cảm giác, mới ngồi xuống bồn hoa ven đường. Trong đầu hiện lên từng câu từng lời mà Trương Giao nói. Chuyện này rốt cục là sao? Rõ ràng là Triển Phong chưa từng tiếp xúc với người của công ty Thụy Tường. Cũng không có khả năng cùng bọn họ ký hợp đồng. Như vậy chắc chắn là do có người cố ý hãm hại. Triển Phong nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra ai muốn hại cô. Quan hệ của cô với Lâm Văn chỉ có Dương Vân, Trương Giao, Vương Khiết biết, các nàng hẳn là không muốn hại cô. Alo, Triển Phong, tôi là Tiểu Chu. Tiểu Chu, chuyện gì? Công ty phát ra thông báo. Tạm thời cách chức cô. Lời đồn truyền ra là thật sao? Lời đồn gì? Triển Phong sửng sốt một chút hỏi. Hả? Cô không biết sao? Hiện tại toàn bộ công ty đều truyền ra. Cô muốn kiếm một lợi ích của Thụy Tường. Không ký hợp đồng cùng Blue Universal, mà lại ký kết với Thụy Tường. Hiện tại công ty không muốn hợp tác với Thụy Tường. Sẽ bồi thường hợp đồng cho họ 7 triệu. Tiểu Chu đem những chuyện mình nghe được kể cho Triển Phong. Con mẹ nó, tất cả đều là nói láo. Lão tử chưa từng cùng người của Thụy Tường tiếp xúc. Triển Phong hổn hển quát. Hiện tại cô ở chỗ nào? Buổi chiều, người của phòng nhân sự đang tìm cô đó. Gọi di động cho cô nhưng không được. Sao lại như vậy? Triển Phong nhớ rõ lúc mình rời khỏi công ty. Lấy điện thoại trên bàn làm việc. Bỏ vào túi quần. Di động hẳn là đang mở mới đúng. Vừa mới ngồi xuống bồn hoa mới cầm điện thoại xem giờ. Nào ngờ điện thoại tắt máy từ lúc nào. Vừa mở nguồn thì Tiểu Chu gọi tới. Tôi cũng không biết khi nào thì di động tắt máy. Tôi vừa mở thì cô gọi tới. Bây giờ cô về công ty ngay đi. Nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Được, cảm ơn. Tôi lập tức quay lại. Nói xong Triển Phong chạy nhanh đón xe chạy thẳng đến công ty. Cách Trương.